Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, tiến nhập huyền thiên cổ địa, kêu lên một tiếng đau đớn, hai người thần sắc trắng bệch, để cho bọn họ được đánh sâu vào, là một loại kinh khủng sát khí, này cỗ sát khí phảng phất ngưng luyện thành thực chất một loại, bén nhọn như đao, nếu như là ý chí không kiên định võ giả. Bị này cỗ sát khí đánh sâu vào hạ xuống, cũng sẽ bị làm cho sợ đến sợ hãi kêu. Lục thần vô chủ, cái gì là sát khí? Sát khí là giết càng nhiều người, mới có thể tạo thành đồ vật. Giết người quá người, bọn họ ánh mắt rõ ràng sẽ không giống với, sẽ càng hung hiểm hơn. Khiếp người, hung ác, sắc bén, mà đồ phong tử trên người này cỗ sát khí. Đã không phải giết mấy trăm người đơn giản như vậy, ít nhất là mấy ngàn người, mới có thể tạo thành khủng bố như vậy sát khí. Bất quá này cỗ sát khí đối với Liễu Băng Tuyết hai người tạo thành ảnh hưởng. Đối với nhưng Ninh Giang không có nửa điểm cảm giác, hắn thần sắc như thường, Phong Khinh Vân Đạ Mân Y ở trước mặt hắn. Điểm này sát khí cũng không quá là tiểu nhi khoa, kiếp trước hắn yết kiến một chút hung nhân. Giết qua mười mấy vạn mấy trăm vạn, đặc biệt là ma tộc một chút ma vương, vì tiện kéo ra tới một cái, trên tay đều có mấy trăm vạn, cho tới hơn ngàn vạn sinh mệnh, cái loại này ma vương, chỉ cần xem ngươi một cái, tự sẽ khiến người cảm thấy tiến vào núi thây biển máu. Sau đó linh hồn vĩnh viễn trầm luân, nghe nói Tà Linh Tông chiêu thu đệ tử, vô cùng tàn khốc, trước chọn một vạn người. Sau đó để cho này một vạn người chém giết, sống sót 100 người, liền có thể tiến vào Tà Linh Tông. Trước kia ta còn không tin, bây giờ nhìn lại hẳn là thật. Lý Cuồng Bá giật mình nói. Không tệ, hơn nữa Tà Linh Tông bên trong cạnh tranh kịch liệt, tông môn bên trong đệ tử, muốn nhận được tài nguyên cùng bồi dưỡng, toàn dựa vào chém giết, giống như nuôi cổ giống nhau, khôn sống dại chết. Cường giả thích tồn tại, cũng chính là như vậy hoàn cảnh, mới có thể nuôi dưỡng được đỉnh cấp cường giả, Liễu Băng Tuyết chậm rãi nói. Lúc này bọn họ đã tránh ra đồ phong tử ánh mắt. Mới vừa rồi cái nhìn kia, để cho bọn họ trái tim chợt căng thẳng, phảng phất có một cái tay nắm được bọn họ trái tim giống nhau. Thực sự đáng sợ, đây chính là cực phẩm tông môn đỉnh cấp đệ tử thực lực sao? Xem ra ta chênh lệch còn rất lớn a, Lý Cuồng Bá hít sâu một hơi. Cảm thấy thực lực mình không đủ. Lý huynh, ngươi sai, này còn không phải Tà Linh Tông đứng đầu nhất thế nhưng. Liễu Băng Tuyết khóe miệng lộ ra cười khổ, nói, nghe nói Tà Linh Tông đứng đầu nhất đệ tử, cũng sớm đã bước vào nguyên thần tứ kiếp cảnh, hơn nữa còn là một vị nữ tử, bất quá nơi này huyền thiên cổ địa. Nguyên thần tứ kiếp cảnh không cách nào tiến vào, cho nên hắn không có tới, cái gì? Còn có chuyện này, không tệ, hiện tại Đông Vực Lục Châu đứng đầu nhất thế hệ trẻ tuổi. Cũng là chút ít bước vào nguyên thần tứ kiếp cảnh, giống như huyền thiên cổ địa loại này bí cảnh, thật ra thì bọn họ căn bản cũng nhìn không khá, Liễu Băng Tuyết đạo. Một nữ tử, còn có thể Tà Linh Tông loại này tàn khốc địa phương. Đăng lâm thế hệ trẻ tuổi đứng đầu, thật là một đáng sợ người a, Lý Cuồng Bá hít sâu một cái. Trong lòng không cách nào bình tĩnh, đối diện, đồ phong tử trên mặt lộ ra một chút cảm thấy hứng thú thần sắc. Liễu Băng Tuyết cùng Lý Cuồng Bá phản ứng tại hắn trong dự liệu. Có thể để cho hắn không nghĩ tới là, trong ba người, hoặc nhìn trẻ tuổi nhất Ninh Giang, lại đối với hắn sát khí không phản ứng chút nào. Sắc mặt đạm mạc mà bình tĩnh, đây là chưa bao giờ có chuyện, có ý tứ, ta nhớ ở ngươi, đồ phong tử đôi môi động động. Còn hướng Ninh Giang nháy mắt, phảng phất kẻ săn mồi thấy con mồi một loại, hiển lộ ra hưng phấn. Hắn so sánh với Kiếm Tinh Hà càng thêm đáng sợ, nếu như nói Kiếm Tinh Hà là một đầu mãnh hổ, như vậy đồ phong tử chính là ngủ đông hồng hoang cự mãng. Một khi hắn phát động công kích, liền là địch nhân bỏ mạng lúc, không tốt, Liễu Băng Tuyết cùng Lý Cuồng Bá thần sắc biến đổi. Bị đồ phong tử để ý, này cũng sẽ không là cái gì chuyện tốt, Ninh công tử, người này quá mức nguy hiểm, nếu như tiến vào huyền thiên cổ địa, tốt nhất chính là tránh ra hắn, không nên cùng hắn có cái gì xung đột. Liễu Băng Tuyết đạo, không chiến trước e sợ, này là võ giả tối kỵ. Ninh Giang lắc đầu, không quan trọng, một cái đồ phong tử mà thôi, không đến hoàn hảo, nếu tới tìm ta, cho là ta giết không được sao. Này, Lý Cuồng Bá cùng Liễu Băng Tuyết liếc mắt nhìn nhau. Không cần phải nhiều lời nữa, mỗi người trẻ tuổi đều có ngạo khí, huống chi Ninh Giang là đánh bại Kiếm Tinh Hà, đăng lâm Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân người. Có liên quan huyền thiên cổ địa nhóm các ngươi còn giải cái gì? Tiến vào bí cảnh lúc trước, giải đủ nhiều tin tức rất trọng yếu. Lập tức, ba đại tông môn đem lẫn nhau biết một chút tin tức, cũng lấy ra cùng hưởng xuống. Huyền thiên cổ địa, đây là một nơi thượng cổ bí cảnh, bên trong cũng là có không ít trên cổ yêu thú. Quá khứ huyền thiên cổ địa mở ra, vốn có không ít cường giả, vẫn lạc tại những thứ này yêu thú trong tay. Mà trừ lần đó ra, huyền thiên cổ địa nhất sát động nhân tâm, dĩ nhiên là đủ loại cơ duyên bảo vật. Tiến vào bên trong, có lẽ bước vào một chỗ động phủ, liền có thể tìm tới một chút chân quý vũ kỹ. Nghe nói Tinh Kiếm tông môn kia Tinh Hà kiếm pháp, liền là năm đó theo huyền thiên cổ địa bên trong mang đi ra. Liễu Băng Tuyết đề cập thứ nhất bí văn. Không tệ, ta cũng đã được nghe nói chuyện này, Lý Cuồng Bá cũng gật đầu. Vận khí tốt nói, ta nghĩ tìm xem nhìn quyền pháp, hoặc là luyện thể phương pháp. Ninh Giang cũng là không có phản ứng gì. Vũ kỹ loại này đồ vật, hắn căn bản không thiếu. Hắn vũ kỹ nhiều đến tu luyện không đến, vì tiện lấy ra một môn vũ kỹ, cũng so sánh với Tinh Hà kiếm pháp mạnh hơn. Hắn lần này mục tiêu, là xem một chút có thể hay không bước vào nguyên thần tứ kiếp cảnh. Giống như hắn như vậy người, tu luyện thôn thiên ma không? Đột phá đứng lên là ở quá khó khăn, so với Kiếm Tinh Hà bọn họ, khó khăn gấp 10 lần trở lên. Thời gian trôi qua, đêm tối phủ xuống, ban ngày lúc, cả hoang mạc nóng rực giống như là một cái hỏa lò. Đến ban đêm, thì một chút lạnh như băng giống như là vạn năm vết nứt. Ô ô, cuồng gió gào thét, âm lãnh cực kỳ, hạt cát cũng kết thành kem tươi. Từ từ, thời gian đi tới ngày thứ ba. Đây là đưa tin ngọc giàn, nếu là chúng ta ở bên trong gặp phải nguy hiểm, liền bóp nát ngọc giàn, chỉ cần phạm vi ở ngàn dặm, sẽ có cảm ứng. Liễu Băng Tuyết lấy ra ba phân ngọc giàn. Nàng cùng Lý Cuồng Bá, cùng với Ninh Giang các cầm một phần, mặc dù nói là liên thủ, nhưng là tiến vào huyền thiên cổ địa sau, không thể nào cùng nhau hành động. Cùng nhau hành động, liền ý nghĩa hiệu suất thấp. Hiệu suất một thấp, đến lúc đó cái gì cơ duyên bảo vật, toàn bộ bị người khác cướp đi. Này tự nhiên không phải mọi người vui lòng thấy. Bọn họ liên thủ phương thức, là gặp phải nguy hiểm, những người khác đều muốn tới ra tay cứu viện. Dĩ nhiên, phương thức này, rất khảo nghiệm nhân phẩm. Nếu như trong đó nhất phương, không đến cứu viện, vừa nên như thế nào? Nhóm các ngươi sẽ không sợ ta đến lúc đó khoanh tay đứng nhìn. Ninh Giang tự cười mà không phải cười đạo, chúng ta nếu dám tới tìm ngươi hợp tác, liền tin tưởng ngươi nhân phẩm. Điểm Nguyệt Tông như thế xuống dốc, ngươi cũng không có rời đi, vẻn vẹn theo điểm này mà nói, chúng ta cũng biết ngươi tin được. Liễu Băng Tuyết chậm rãi nói, lần này bọn họ không có lựa chọn Tinh Kiếm Tông, mà là lựa chọn Điểm Nguyệt Tông, chính là hướng về phía Ninh Giang tới. Nếu là không có Ninh Giang nói, Tiểm Nguyệt Tông căn bản không có cùng bọn họ hợp tác tư cách. Ùng ùng, đột nhiên, một trận cự đại thanh âm chấn động hư không. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy màu trắng cầu vồng trong, kia phiến cự đại hư ảo quang môn, ở giữa đột nhiên xuất hiện một đạo môn vá. Sau đó này đạo môn vá, dần dần mở ra, mười mấy hô hấp sau, môn hộ mở rộng ra. Mơ hồ trong lúc, có thể thấy một mảnh nguyên thủy thế giới. Huyền thiên cổ địa mở ra thoáng cái, toàn trường hoành động lên, lần lượt từng cái một khuôn mặt trên, lộ ra hưng phấn cùng mong đợi. Lần này, ta nhất định phải bước vào nguyên thần tứ kiếp cảnh, chỉ có bước vào cảnh giới kia, mới có thể cùng đông vực lục châu những thứ kia quái vật tranh phong. Tà Linh Tông phương hướng. Đồ Phong Tử trong mắt nở rộ sắc bén phong mang. Chúng ta đi, lập tức. Bọn này người mặc quần áo dính máu Tà Linh Tông đệ tử. Ngất trời mà lên, nhóm đầu tiên vọt vào quang môn bên trong. Chúng ta cũng đi, Đại Địa Môn, Khô Đao Tông, Ngự Thú Tông, Tam Đại Thượng Phẩm Tông Môn. Theo sát phía sau, bá bá bá, sau một khắc, các đại tông môn đệ tử phía sau tiếp trước hướng đi vào. Chí chít, cảnh tượng tráng quan, Phiêu Tuyết Điện cùng Chiến Tượng Tông lại lựa chọn Yểm Nguyệt Tông. Thật là ngu xuẩn, bọn họ sẽ hối hận. Tinh Kiếm Tông cùng Hỏa Vân Tông người lạnh lùng nhìn mắt ba đại tông môn. Chợt cũng tiến vào bên trong. Các vị, mọi sự cẩn thận, hy vọng chúng ta cũng có thể sống được đi, Lý Cuồng Bá. Liễu Băng Tuyết cùng Ninh Giang, ba người lẫn nhau đạo một câu bình an sau. Riêng của mình dẫn theo nhân mã, tiến vào quang môn bên trong. Ai, lần này tiến vào Huyền Thiên Cổ Địa. Không biết lại có bao nhiêu người muốn ngã xuống, Nguyệt Văn Phú thở dài nói. Tông chủ yên tâm đi, có Cửu Trường lão ở, chỉ muốn không phải gặp phải quá lớn nguy hiểm, chúng ta tổn thất sẽ có thể thiếu một ít, đại trưởng lão trả lời. Không tệ, Tinh Kiếm Tông cùng Hỏa Vân Tông, hẳn là cũng uy hiếp không được Cửu Trường lão. Hiện ở loại tình huống này, chỉ cần Bất Hòa Lôi Châu bên kia tông môn phát sinh xung đột. Như vậy hết thảy dễ là mờ ni, tiến vào Huyền Thiên Cổ Địa tổng cộng có 300 danh sách. Lôi Châu có 250 vị, Thanh Châu chỉ có 50 vị. Nếu như phát sinh xung đột, chịu thiệt tuyệt đối là Thanh Châu này nhất phương. Vừa tiến vào quang môn, Ninh Giang trước mắt liền hóa thành trắng xóa một mảnh. Cái gì cũng nhìn không thấy tới. Quanh thân trên dưới, tràn ngập một cổ không gian ba động. Thật kỳ quái cảm giác ở bên cạnh hắn, Yểm Nguyệt Tông mấy người đệ tử vô cùng kinh ngạc, bọn họ còn không có cảm thụ quá loại này kinh lịch. Ước chừng mười mấy hô hấp sau, trước kia chợt sáng ngời, trong tầm mắt là một mảnh cổ lão nguyên thủy thế giới, nơi nơi cũng là chọc trời đại thu, thỉnh thoảng có không biết tên yêu thú tiếng hô ngất trời mà lên. Khiếp người tâm hồn, tràn đầy man hoang khí tức, Cửu Trường lão. Chúng ta đi bên này, Ninh Giang bọn họ không có trì hoãn. Hướng đông nam phương hướng đi, lần trước Huyền Thiên Cổ Địa mở ra, tại Yểm Nguyệt Tông cũng có người tiến vào quá nơi này. Cũng là phát hiện quá một chỗ bảo địa, chỉ bất quá lúc ấy thực lực không đủ, không dám thăm dò, vì vậy chỉ có thể đem kia nơi địa phương nhớ kỹ. Lần này chúng ta mới vừa tốt có thể đi xem một chút Tử Vân Phỉ Đào. Trong tay nàng cầm lấy một phần bản đồ, dĩ nhiên, bản đồ này cũng không hoàn toàn, phía trên dùng ghi chép, chẳng qua là Yểm Nguyệt Tông người dùng đi qua địa phương. Giống như vậy bản đồ, những khác tông môn tất cả cũng có, liền tại hắn cửa sau khi rời đi, những khác tông môn cũng bắt đầu hành động. Gì, Tà Linh Tông người làm sao chia thành ba đội, Tà Linh Tông tổng cộng có tam đại thanh niên cự đầu. Mạnh nhất là Đồ Phong Tử, ba đại cự đầu, mỗi một vị cũng dẫn dắt một đôi nhân mã, phân tán thăm dò Huyền Thiên Cổ Địa, cứ như vậy hiệu suất cũng cao, này Tà Linh Tông người. Từng người cũng là giết người như ngoé ngoan nhân, chúng ta phải cẩn thận một chút các đại tông môn cường giả. Đối với Tà Linh Tông cũng cực kỳ kiêng kỵ. Hết chương.